Đây tôi trả lời mấy câu hỏi gọn trước, mấy câu hỏi dài trả lời sau. Có Phật tử hỏi: chúng con là cư sĩ tu tập theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng, nếu bị tai nạn chết có nên thỉnh Thầy về làm đám hay không? Phật tử này lo xa quá, chưa chết mà lo chuyện chết. Không nhớ thiền sư hay nói: sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì sao? Mà bây giờ còn đương ở đây và hỏi thăm, lỡ mà bị tai nạn chết rồi thì có nên thỉnh Thầy về làm đám hay không? Thôi thì tôi cũng vị tình trả lời rằng, dù quý Phật tử tu được nhiều hay là được ít, nếu khi lỡ lâm chung thì quý Phật tử cứ yên lòng rằng trên đường đạo ta đang đi. Mà nếu ta đang đi mất thân này thì thân thứ hai đi tiếp chứ không có sao hết. Thì có Thầy tụng kinh cũng tốt, không Thầy tụng kinh cũng tốt, không sao hết trơn. Khỏi thắc mắc, phải không? Bởi vì ta đang làm cái gì? Thí dụ như hiện ngày nay quý Phật tử đang làm hoặc là thợ mộc hay là thầy giáo, thì biết ngày mai mình sẽ làm sao? Thì không tiếp cái nghề thợ mộc thầy giáo chứ có lo gì. Qua một đêm ngủ rồi sáng thức dậy làm thầy giáo thợ mộc nữa chứ có lo gì đâu, phải không? Chỉ có ngày nay mình đi lang thang không biết cái gì thì mới thắc mắc ngày mai không biết mình làm gì, phải không? Còn ngày nay đang là thầy giáo dạy học, đang là thợ mộc cất nhà thì biết ngày mai sẽ làm cái đó tiếp. Chỉ là một đêm ngủ sáng rồi mình sẽ có làm nữa chứ đừng có lo. Hiểu vậy thì an lòng trước khi ra đi, không có sợ sợ gì hết. Chỉ có lo là những người chưa có nghề nghiệp, còn có rồi thì khỏi lo.